Chiến thần Thánh Y, tập 176. Cô ta vốn muốn len lén, không muốn phí sức mà lại giết hại Đường Tuấn, xóa đi chuyện xấu hổ của bản thân. Nhưng bây giờ không thể rồi, Đường Tuấn cất tiếng. Nếu cô cho tôi một lần xem điện tịch nhà Thác Bạt thu nhặt được theo ước định, hôm nay sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Nhưng cô lại tỏ vẻ khôn lỏi, dùng những điện tịch có cấp bậc thấp nhất tới sỉ nhục tôi. Thực sự tưởng là Đường Tuấn tôi dễ bắt nạt hay sao? Thác Bạt Tuyết Tình giận dữ đáp. Điển tịch truyền lại mấy nghìn năm của nhà Thác Bạt tôi, làm sao có thể mang cho anh xem được, là anh không biết điều. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu rõ rồi. Nguyên nhân của mọi chuyện hóa ra đều là do Thác Bạt Tuyết Tình thất hứa. Tới hộ vệ cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô ta. Sắc mặt Thác Bạt Tuyết Tình trông rất khó coi. Đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên. Nhãi nhép, mày dám đặt điều phái nữ của nhà Thác Bạt này à? Giọng nói ấy vang lên, một bóng người bay ra từ trong nhà Thác Bạt, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Thác Bạt Tuyết Tình, vẻ mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Chào gia chủ, đám hộ vệ cùng đồng thanh đáp. Người tới là gia chủ nhà Thác Bạt, Thác Bạt Mạnh. Thác Bạt Mạnh nhẹ giọng hỏi, Tuyết Tình, đây là tên ăn mày mà con nói đó à? Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu cười khổ, mọi chuyện đã vượt qua khỏi phạm vi kiểm soát của cô ta. Khi cô ta cho rằng bản thân sẽ bị Thác Bạt Mạnh trách mắng, giọng của Thác Bạt Mạnh lại vang lên lần nữa. Tuyết Tình, cái loại ăn mày không biết điều này cứ giết đi là được, tránh cho sau này lại rước phiền toái vào người. Sau này con sẽ tiếp quản nhà Thác Bạt, ta dạy con một đạo lý đấy nhé. Phàm là kẻ ngáng đường mình, cứ giết. Thực lực của mình mới là tất thảy. Nếu con không làm được, chỉ có thể thấy rõ thực lực của con không đủ mạnh. Nói xong, một luồng khí thế toát ra từ trên người Thác Bạt Mạnh. Hóa thần cảnh đỉnh phong, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Vậy mà Thác Bạt Mạnh lại không phải là hóa thần cảnh hậu kỳ, mà là hóa thần cảnh đỉnh phong. Có thể khiến tao ra tay, mày đáng kiêu ngạo đấy. Thác Bạt Mạnh cất giọng lạnh lùng. Ông ta nói với Thác Bạt Tuyết Tình, còn xem bố con sẽ giày vò nó như thế nào nhé. Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu mạnh, giờ phút này lại kích động vô cùng. Đường Tuấn thấy Thác Bạt Mạnh cực kỳ tự tin, chỉ hỏi ngược lại. Đây là thực lực mạnh nhất của nhà Thác Bạt các người sao? Thác Bạt Mạnh chế giễu nói. Nhãi danh, bây giờ mày đang sợ hãi đấy sao? Đường Tuấn lắc đầu đáp. Không đủ. Mọi người nhìn Đường Tuấn như một kẻ ngốc, hóa thần cảnh đỉnh phong. Ở cả quận Đan Dương đều là cao thủ đỉnh cao. Vậy mà Đường Tuấn lại nói là không đủ. Thác Bạt Mạnh nở nụ cười lạnh lẽo, lắc đầu nói. Mày hiểu cái gì gọi là thực lực hay không? Đào đầu. Một thanh đao lớn bay ra từ trong nhà Thác Bạt theo tiếng hét lớn của Thác Bạt Mạnh. Ánh sáng chớp lóe, thanh đao lớn dài biến thành 10 trượng dài, chém xuống từ trên không trung. Ánh sáng lóa của đao bao phủ hơn phân nửa nhà Thác Bạt, cho dù có trận pháp bảo hộ vẫn không thể ngăn chặn uy lực đáng sợ của đao này. Có điều không ngừng bị đao chém thành bột mịn, thậm chí trong nhà Thác Bạt còn có người hầu bị thương nặng. Đáng tiếc, Thác Bạt Mạnh vẫn chẳng hành động gì. Quyết tâm giết chết Đường Tuấn, không ai có thể dao động nổi. Thực lực sao? Chỉ thế này mà cũng xứng gọi là thực lực à? Chỉ ông cũng dám nói giày vò tôi sao? Đường Tuấn nở nụ cười lạnh lẽo. Chờ một chữ cuối cùng vang lên, ngón tay của anh vươn ra một chút. Một luồng hơi sắc bén từ đầu ngón tay bắn vọt ra. Ánh đao vô hình như thủy tinh bị đập mạnh, thế mà bắt đầu vỡ vụn. Cùng với một tiếng phập vang lên, luồng hơi sắc bén xuyên thủng ngực phải của Thác Bạt Mạnh. Thác Bạt Mạnh giật nảy người. Bà nãy, ông ta không kịp phản ứng gì cả. Thực lực phải chênh lệch bao nhiêu thì mới có thể như thế này được. Nụ cười trên mặt Thác Bạt Tuyết Tình cũng đọng lại, ánh mắt không ngừng chớp mở. Cảnh tượng trước mắt này phá vỡ tưởng tượng của cô ta. Về phần đám người Thác Bạt Hồng, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nếu ngay cả Thác Bạt Mạnh cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn, thì chẳng phải cả nhà Thác Bạt gặp được một trận đại họa hay sao? Giờ phút này trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình cuối cùng nảy sinh một tia hối hận. Rốt cuộc, cậu là ai? Có ý đồ gì với nhà Thác Bạt tôi? Thác Bạt Mạnh trầm giọng nói. Ngay từ đầu ông ta dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống để đối diện với Đường Tuấn. Nhưng bây giờ ông ta đã có thể cảm giác được nguy hiểm rõ ràng từ trên người Đường Tuấn. Loại nguy hiểm này đủ để mất mạng, đủ để hủy diệt dòng họ Thác Bạt. Tôi nói rồi, tôi chỉ tới tìm Thác Bạt Tuyết Tình lấy lại những thứ tôi nên được. Đường Tuấn nhìn thấy Thác Bạt Tuyết Tình, ánh mắt để lộ ra một tia châm biếm nói, mạng của cô là do tôi cứu, cô đã bội ước thì tôi sẽ thu lại mạng của cô. Nói xong rồi, Đường Tuấn đánh ra một chảo hướng tới Thác Bạt Tuyết Tình trong hư không. Một hơi thở lạnh như băng phát ra từ trên người Thác Bạt Tuyết Tình. Tóc và làn da cô ta xuất hiện từng vùng nhỏ bị kết băng, toàn thân như rơi vào khe nứt run rẩy không ngừng. Ba ngày sau, máu, pháp lực và nguyên anh của cô sẽ bị đông lại hết, trở thành một người băng. Âm thanh của Đường Tuấn cũng lộ ra ý tứ lạnh lẽo như băng. Ánh mắt Thác Bạt Tuyết Tình hoảng sợ. Rốt cuộc cô ta hiểu được trước đó Đường Tuấn không hề nói đùa, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu cho cô ta một cơ hội nữa, cô ta chắc chắn thành thật mà đưa địa tịch của nhà Thác Bạt cho Đường Tuấn xem, mà không phải dùng mánh khóe để lừa gạt. Thác Bạt Mạnh đỡ lấy Thác Bạt Tuyết Tình cầu xin tha thứ. Xin cậu tha cho con gái của tôi, cậu muốn gì tôi cũng thực hiện. Đường Tuấn nói, hiện tại ông không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Nếu không muốn nhà Thác Bạt nhà ông cùng chết theo mà nói, thì mau mang hết tất cả những điện tịch của nhà họ Thác Bạt tới đây cho tôi. Nói xong, Đường Tuấn giống như chủ nhà tự nhiên ngồi trong đại sảnh. Thác Bạt Mạnh cắn răng, hận không thể giết chết Đường Tuấn. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ có thể đè xuống sát ý trong lòng. Một bên đỡ lấy Thác Bạt Tuyết Tình, một bên sai bảo người làm đi lấy hết tất cả điện tịch của nhà họ Thác Bạt đến đây cho Đường Tuấn xem. Ông ta đã sắp mất đi một người con gái, cũng không thể để cho dòng họ Thác Bạt bị chết theo cùng nữa. Mà lúc này trong một khoảng sân yên lặng của nhà Thác Bạt, Lý Quân Thành đang ngồi ở chòi nghỉ chân bằng đá xem một quyển sách cổ. Mà bên cạnh ông ta, đồ đệ Hoàng Tâm khom người hầu hạ. Biểu cảm của Hoàng Tâm mang theo chút bất an, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa lớn của nhà Thác Bạt. Làm sao thế hả? Lý Quân Thành hỏi. Sư phụ, hình như có người mạnh mẽ xông vào nhà Thác Bạt. Chúng ta có lên giúp đỡ hay không? Hoàng Tâm nói. Chuyện sống chết của nhà Thác Bạt, anh ta vốn chẳng quan tâm. Cái anh ta quan tâm chỉ có Thác Bạt Tuyết Tình thôi. Lý Quân Thành đi ra khỏi nhà tròi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Âm thanh lạnh lùng nói. Không thấy có bộ sách áp đáy hòm. Hoàng Tâm khó hiểu nói. Chẳng nhẽ, nhà họ Thác Bạt còn dám tư tàng sao? Lý Quân Thành gật đầu nói. Mấy ngày nay tôi vừa lật xem tất cả những điện tịch nòng cốt của nhà họ Thác Bạt. Tuy rằng Thác Bạt Mạnh che giấu rất tốt, nhưng tôi vẫn phát hiện bị thiếu mất một phần nội dung quan trọng. Trong mắt ông ta lóe ra ánh sáng nói, tôi từ thành phố Đà Nẵng xa xôi mà đến, cũng không phải vì mấy điển tịch vô dụng này của nhà Thác Bạt. Tôi còn đang lo lắng không biết làm thế nào để cho nhà Thác Bạt giao ra đây. Hiện giờ có người láo loạn nhà Thác Bạt. Nhà Thác Bạt chỉ có thể đến đây cầu tôi. Đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn dâng lên lốt phần điển tịch còn lại cho tôi sao? Nhất thời Hoàng Tâm hiểu được. Lý Quân Thành liếc mắt nhìn Hoàng Tâm một cái nói, tôi biết cậu có tình ý với Thác Bạt Tuyết Tình, nhưng nếu dám vì vậy mà phá hủy kế hoạch của tôi, chắc cậu biết hậu quả chứ. Hoàng Tâm run lên một cái nói, vội vàng lắc đầu, đệ tử không dám. Đúng lúc này trên mặt Lý Quân Thành bỗng lộ ra vẻ mỉm cười, tới rồi đây. Thanh âm Thác Bạt Mạnh vang lên ở ngoài sân, Thác Bạt Mạnh xin gặp bác sĩ Lý. Lý Quân Thành chậm gì gì quay trở lại ngồi xuống trong nhà tròi, sau đó mới nói, mời vào. Pháp trận trong sân được mở ra, Thác Bạt Mạnh dẫn theo Thác Bạt Tuyết Tình đi tới. Hàn khí dày đặc tỏa ra từ trên người Thác Bạt Tuyết Tình làm cho nhiệt độ cả sân như tụt xuống vài độ. Sắc mặt Thác Bạt Tuyết Tình trắng bệch, một mảnh, khắp các nơi trên người đều thấy được một tầng băng xương mỏng, cả người run rẩy không ngừng. Cầu bác sĩ Lý cứu con gái của tôi. Thác Bạt Mạnh quỳ xuống. Hiện giờ, hàn khí trong cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình còn nghiêm trọng hơn trước khi tiến vào hỏa hạc cốc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đường Tuấn nói khiến cho Thác Bạt Tuyết Tình chỉ còn sống được 3 ngày cũng không phải là hù dọa người. Lý Quân Thành không bị lay chuyển, ông ta vẫn nhìn bộ sách trước mặt như cũ, nhẹ giọng nói, điện tịch của nhà Thác Bạt đúng là phong phú, tôi xem vài ngày thu hoạch được rất nhiều, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy những điện tịch này không đầy đủ, bị thiếu mất một phần. Trong lòng Thác Bạt Mạnh căng chặt, đúng là ông ta không mang tất cả điện tịch của nhà Thác Bạt cho Lý Quân Thành xem. Bởi vì có chút điện tịch từ thời xa xưa, nói đến bí mật quan trọng nhất của nhà Thác Bạt, đừng nói là Lý Quân Thành, mà ngay cả Thác Bạt Tuyết Tình cũng không biết. Những điện tịch này chỉ do các đời gia chủ trước khi chết mới truyền cho gia chủ đời kế tiếp theo mà thôi. Vốn Thác Bạt Mạnh cho rằng mình che giấu tốt, không nghĩ tới Lý Quân Thành vẫn phát hiện ra. Thác Bạt Mạnh không đáp lời, lúc này Lý Quân Thành mới nhìn Thác Bạt Tuyết Tình nói, hàn khí tích tụ, đóng băng sức sống, con gái của ông chỉ sợ không sống quá 3 ngày. Nhất thời Thác Bạt Mạnh căng thẳng hơn, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Lý Quân Thành. Ông ta mang Thác Bạt Tuyết Tình đến, vốn muốn để Lý Quân Thành điều trị cho Thác Bạt Tuyết Tình. Lý Quân Thành thấy thế ngừng một chút, mí mắt lâng lên, chậm rãi nói. Bản lĩnh của người làm phép không tồi, nhưng mà theo tôi thấy, loại phép thuật này vẫn có chỗ thiếu hụt, cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Thác Bạt Mạnh cuối cùng cũng không thể bảo trì bình tĩnh được nữa nói. Tôi nhớ ra rồi, nhà Thác Bạt chúng tôi còn có lưu trữ mấy quyển thư tịch không đầy đủ nữa. Chỉ cần bác sĩ Lý cứu được con gái của tôi nguyện dùng hai tay dâng lên. Khóe mắt Lý Quân Thành toát ra ý cười nói, tốt. Tay phải ông ta vừa nhấc trong không gian, Thác Bạt Tuyết Tình đã bay vào trong chòi nghỉ mát, cả người lơ lửng trong không trung. Bằng sương bao trùm, Thác Bạt Tuyết Tình càng ngày càng nhiều, bọc cả người cô ta như một bông tuyết lớn. Thác Bạt Mạnh đứng ở ngoài chòi nghỉ mát, chỉ dám hít thở thật nhẹ, tựa hồ sợ làm ảnh hưởng đến Lý Quân Thành. Thác Bạt Tuyết Tình có thể nói là đệ tử kiệt xuất nhất mấy trăm năm qua của nhà họ Thác Bạt. Thiên phú y học của cô ta có thể nói là xuất sắc. Thác Bạt Mạnh chút xuống trên người Thác Bạt Tuyết Tình biết bao nhiêu tâm huyết và hy vọng. Ông ta tuyệt đối không cho phép cô ta gặp chuyện không may. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Thác Bạt Mạnh, Lý Quân Thành bắt đầu ra tay. Ông ta châm từng cây kim châm cứu lên người Thác Bạt Tuyết Tình, sau đó đưa pháp lực vào trong. Hóa ra, những cây kim châm này bên trong trống rỗng. Hàn khí thoát ra, sắc mặt Thác Bạt Tuyết Tình thế mà xuất hiện một chút hồng hào. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Lý Quân Thành lộ vẻ mỉm cười nói. Tôi đây vốn nằm trong 10 người đứng đầu trên danh sách diệu thủ, một chút thuật pháp nho nhỏ này còn chưa làm khó được tôi. Thác Bạt Mạnh cũng lộ ra ý cười, nhưng trong lòng lại thở dài. Lần này xem ra phải chắp tay dâng ra thư tịch quan trọng nhất của nhà họ Thác Bạt ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng hàn khí càng thêm mãnh liệt từ trong cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình bộc phát. Thác Bạt Tuyết Tình ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu có lẫn những tinh thể bông tuyết màu lam. Khuôn mặt vừa khôi phục một chút hồng hào lại trở lên trắng bệch. Thoạt nhìn qua thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Lý Quân Thành cũng bị luồng hàn khí này bước cho lùi lại sau 3 bước. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tuyết Tình. Thác Bạt Mạnh vội vàng hô. Khi nói chuyện, Thác Bạt Mạnh vội giơ hai tay để đỡ lấy Thác Bạt Tuyết Tình. Rằng rắc, nhưng tay Thác Bạt Mạnh còn chưa chạm đến Thác Bạt Tuyết Tình đã bị hàn khí làm cho đông lạnh. Tuy rằng còn chưa đến mức khiến cho hai tay ông ta không thể nhúc nhích được, nhưng tốc độ lưu động của pháp lực trong cơ thể bởi vì vậy mà chậm rất nhiều. Đây là... Trên mặt Thác Bạt Mạnh lộ ra một tia kinh hoàng, theo bản năng rụt hai tay về, lúc này mới khôi phục lại bình thường. Bác sĩ Lý, đây là có chuyện gì vậy? Thác Bạt Mạnh hỏi. Ông ta làm gia chủ của nhà hành nghề y, vốn y thuật không kém. Nhưng cảnh tượng trước mắt này đúng là có chút kỳ lạ và đáng sợ. Lý Quân Thành không nói chuyện ngay, mà ngưng tụ pháp lực ở hai mắt. Nhất thời hai mắt ông ta lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Hiển nhiên, đây là loại pháp thuật cùng với ánh mắt thần. Ở dưới cái nhìn chăm chú của ông ta, khiếu huyệt toàn thân Thác Bạt Tuyết Tình giống như trở thành một thế giới băng tuyết, đang không ngừng phun ra hàn khí. Thế giới trong huyệt. Lý Quân Thành kinh hô. Thế giới trong huyệt, tên như ý nghĩa. Chỉ thế giới nhỏ bên trong khiếu huyệt, như muốn làm được một bước này, phải nghiên cứu khiếu huyệt đạt đến trình độ rất cao. Theo Lý Quân Thành biết, những bác sĩ trong Tần Quốc có thể làm được việc này chỉ có 3 người. Nhưng mà 3 người này cũng là chiến lực cao nhất của Tần Quốc, gần như đã đến động hư cảnh hậu kỳ. Trong lòng Lý Quân Thành vừa mới nghĩ tới, sắc mặt khẽ biến đổi, hỏi Thác Bạt Mạnh. Người bác sĩ ra tay kia tên là gì? Đường Tuấn. Thác Bạt Mạnh trả lời tường tận, sắc mặt Lý Quân Thành lại biến đổi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đệ tử của nhà họ Đường sao? Sắc mặt Thác Bạt Mạnh cũng thay đổi theo, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ kinh ngạc không dám tin nói, chẳng lẽ nhà họ Đường kia sao? Trong Tần Quốc có 3 thế gia siêu cấp, thành chúa tể từng vùng, mà tên của 3 thế gia này lần lượt là Đường, Hải, Diêm. Lúc trước Thác Bạt Mạnh còn chưa nghĩ đến phương diện này, bởi vì 3 thế gia này cách quá xa, cũng quá đáng sợ. Đừng nói là nhà họ Thác Bạt, cho dù là nhà họ Vương thống trị cả thành phố Đà Nẵng, ở trước mặt 3 thế gia lớn cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Mà nhà họ Đường trong 3 thế gia lại có tên gọi là thế gia y đạo thứ nhất của Thần Quốc. Sắc mặt Lý Quân Thành lặng lề nói, có thể lắm. Tuổi trẻ như thế đã có y thuật bậc này, Người nghiên cứu đối với khiếu huyệt đạt tới trình độ thế giới trong huyệt, chỉ có nơi như nhà họ Đường mới có thể xuất hiện. Toàn thân Thác Bạt Mạnh bắt đầu run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như Đường Tuấn thật sự đến từ nhà họ Đường, thì nhà họ Thác Bạt coi như xong đời rồi. Sao Lý Quân Thành lại không biết Thác Bạt Mạnh đang lo lắng cái gì? Ánh mắt ông ta cứng lại quát, dẫn tôi đi gặp vị bác sĩ kia. Nếu đối phương thật sự đến từ nhà họ Đường, Lý Quân Thành phải tới trước mặt bồi tội. Mà nếu cần thiết, ông ta thậm chí sẽ giết chết Thác Bạt Mạnh. Thác Bạt Mạnh nhìn Thác Bạt Tuyết Tình còn đang hôn mê, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu để cho Thác Bạt Tuyết Tình biết chuyện này, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào. Còn Hoàng Tâm ở bên cạnh đã nghe đến thất thần. Trong đại sảnh chính của nhà họ Thác Bạt, từng bộ sách chồng chéo lên nhau chất đống vào một chỗ. Đường Tuấn ngồi trong đại sảnh từ từ đọc, lấy cường độ thần niệm của anh, tốc độ đọc sách rất nhanh, gần như chỉ sau 2 canh giờ, anh đặt một quyển sách trong tay xuống lẩm bẩm nói. Xem ra, nhà họ Thác Bạt còn cất giấu một phần thư tịch, có lẽ phần này mới là quan trọng. Đang lúc anh định đi tìm Thác Bạt Mạnh, một thanh âm nghiêm nghị vang lên ở ngoài sảnh. Lý Quân Thành, thành phố Đà Nẵng xin gặp bác sĩ Đường Tuấn. Lý Quân Thành, thành phố Đà Nẵng. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Anh ở quận Đan Dương một thời gian, tự nhiên cũng biết tên Lý Quân Thành. Nhưng mà anh không biết, Lý Quân Thành lại đang ở trong nhà Thác Bạt, càng không biết vì sao Lý Quân Thành tìm mình. Mời vào. Sắc mặt Đường Tuấn khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Rất nhanh, một ông lão đi vào trong đại sảnh. Đúng là Lý Quân Thành. Thác Bạt Mạnh và Hoàng Tâm cũng không bước theo đi vào. Lý Quân Thành quan sát Đường Tuấn sau một hồi đột nhiên hỏi. Bác sĩ Đường, Đường Viêm còn khỏe không? Đường Tuấn nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Đối với vấn đề của Lý Quân Thành, anh cảm thấy có chút khó hiểu. Lý Quân Thành thấy thế trong lòng động đậy, trên mắt nộ ra vẻ tham lam nói. Ngay cả Đường Viêm cậu cũng không biết, xem ra cậu không phải là người của nhà họ Đường. Đường Tuấn thoải mái nói, hóa ra là thử tôi không phải người của nhà họ Đường ở Thần Quốc thì sao? Lý Quân Thành nói, nếu không phải là người của nhà họ Đường Thần Quốc, lại biết được một chiều thế giới trong huyệt, cậu cảm thấy tôi sẽ tha cho cậu sao? Mở thức hải của cậu ra để tôi sư hồn, nếu cậu phối hợp, tôi tha cho cậu một mạng. Đường Tuấn nhìn Lý Quân Thành thở dài, sau đó từ từ đi tới. Biểu tình trên mặt rét lạnh như xương. Ông cũng dám sư hồn tôi sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Mi tâm của Lý Quân Thành lóe ra một sợi ánh sáng màu bạc, sau đó biến thành một hình ảnh giống như đúc dung mạo của ông ta. Ông ta khinh thường nói, tôi đã đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ, tu vi linh hồn cũng chỉ kém một bước là đạt đến lĩnh vực 7 phẩm. Cậu chỉ là một tên hóa thần cảnh trung kỳ, ngay cả muốn chết ở trước mặt ta cũng không được. Tinh thần lực màu bạc như dây thừng vô hình vây khốn Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, tôi chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ lúc nào. Sắc mặt Lý Quân Thành biến đổi mạnh, ông ta thế mà cảm nhận được tinh thần lực của mình bị áp chế. Thanh âm lạnh lùng theo tinh thần lực của Đường Tuấn truyền tới. Ông xác định, ông sư hồn tôi được sao? Âm thanh lộ ra sự nghiêm túc, không thể diễn tả bằng lời. Khi hai người mới vừa nói xong, thì có tiếng bước chân vang lên. Một bóng người từ trong phòng khách chậm rãi đi ra. Người đó chính là Lý Quân Thành. Hoàng Tâm, thầy, Thác Bạt Mạnh, bác sĩ Lý. Trên mặt hai người biểu lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Không hổ là bác sĩ trong danh sách có tay nghề cao. Nhanh như vậy đã có thể làm được rồi. Hoàng Tâm cười nói. Thầy, tên không biết tự lượng sức mình đó đâu rồi. Có phải đã bị thầy giết rồi không? Thác Bạt Mạnh chờ mong mà nhìn về phía Lý Quân Thành. Vẻ mặt Lý Quân Thành xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết lên giải thích như thế nào. Tóm lại, cũng không thể nói thẳng ông ta đánh không lại Đường Tuấn, chủ động trở thành người hầu của anh ta. Như vậy quá là mất mặt. Ho nhẹ một tiếng, Lý Quân Thành nghiêm nghị nói. Tôi và bác sĩ Đường quen biết muộn. Trải qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn vừa rồi, tôi và bác sĩ Đường đã trở thành bạn bè. Cái gì hả? Hoàng Tâm và Thác Bạt Mạnh gần như cùng nhau thất thanh, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Vừa rồi đằng đằng sát khí, chỉ chớp mắt một cái đã biến thành bạn tốt. Tốc độ thay đổi này có chút quá nhanh rồi. Lý Quân Thành mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nghiêm túc nói. Từ nay về sau, các người phải đối đãi với bác sĩ Đường giống như đối với tôi, thậm chí phải tôn kính anh ta hơn. Đã nghe rõ hay chưa? Thác Bạt Mạnh và Hoàng Tâm đờ đẫn, đặc biệt là trong mắt Thác Bạt Mạnh bỗng nhiên bộc phát ra lửa giận hừng hực nói. Bác sĩ Lý, ông có nhầm không vậy? Ánh mắt Lý Quân Thành ngưng lại, trầm giọng nói: Thác Bạt Mạnh, nếu ông không muốn nhà họ Thác Bạt diệt vong, thì tốt nhất lên câm miệng lại. Ông ta nhìn Thác Bạt Mạnh cảnh cáo nói: Lai lịch của bác sĩ Đường đừng nói là nhà Thác Bạt các người, mà cho dù là tôi cũng không dám tìm hiểu sâu. Bây giờ ông đã hiểu chưa? Tuy rằng Đường Tuấn thừa nhận anh không phải người của nhà họ Đường, Đường gia người, nhưng Lý Quân Thành lại không bởi vậy coi khinh anh. Tu vi hóa thần cảnh lại có thể bộc phát ra tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, điều này khiến ông ta sợ hãi không thôi. Cho dù là đệ tử kiệt xuất nhất nhà họ Đường, e rằng cũng không được như vậy. Tôi đã từng đọc qua một chút sách, một số người tu hành có tu vi vô cùng mạnh, sau khi chết có thể tiến hành đầu thai sang kiếp khác. Như vậy có thể giữ lại đa phần tinh thần lực trước đó. Lý Quân Thành bỗng nhiên nghĩ đến, ông ta đã coi Đường Tuấn là lão quái trùng tu chuyển kiếp. Nghe được lời cảnh cáo của Lý Quân Thành, trên mặt Thác Bạt Mạnh lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn không cam tâm nói. Vậy con gái của tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Lý Quân Thành cười lạnh một tiếng nói, về chuyện con gái của ông, ai đúng ai sai, chẳng lẽ ông còn không rõ sao? Nếu không phải con gái ông tùy hứng làm bậy, thì sao có thể có họa như ngày hôm nay? Thác Bạt Mạnh đương nhiên ông ta biết chuyện này từ đầu tới cuối đều là một mình Thác Bạt Tuyết Tình sai. Lại nói Đường Tuấn còn đã cứu cô ta, có ơn với nhà Thác Bạt ra, nhưng ông ta thật sự không cam tâm. Lý Quân Thành nói, nếu thật sự muốn cứu con gái ông, vậy thì hãy cầu xin bác sĩ Đường. Mặt khác đem những sách của nhà Thác Bạt mà ông đã cất giấu ra đi, bác sĩ Đường đã phát hiện ra rồi. Lời tôi đã nói rồi, còn lựa chọn như thế nào thì tùy ông. Nói xong, Lý Quân Thành và Hoàng Tâm rời đi. Sau khi rời hậu viện một chút, Hoàng Tâm do dự nói, thầy là tốt người trong những người có tay nghề cao, có cần thiết phải đối đãi với anh ta như vậy không? Lý Quân Thành tự giễu cười cợt, xếp hàng thứ 10 những người có tay nghề cao là rất ghê gớm hay sao? Y thuật của nhà họ Đường, diệu tuyệt thiên hạ, còn có từng nghe nói có tên của người nhà họ Đường trong danh sách đó chưa? Hoàng Tâm ngẩn ra, thật là như vậy, y thuật của nhà họ Đường có thể nói là xếp thứ nhất ở thần quốc, nhưng từ khi danh sách những người có tay nghề cao được mở ra đến nay, cũng chưa có người của nhà họ Đường xếp hạng trong đó. Danh sách đó là vị trí cao đối với người bình thường, nhưng đối với người của nhà họ Đường mà nói thì không đáng nhắc đến. Lại nói tiếp, thế hệ thứ ba của gia tộc danh môn cũng sớm xuất hiện, không biết người đại diện cho nhà họ Đường sẽ là ai? Lý Quân Thành bỗng nhiên nói, bỗng nhiên ông ta lộ ra một nụ cười kỳ quái nói, Đường Tuấn, người nhà họ Đường, tôi thật muốn xem cảnh tượng hai người va chạm. Hai người, hai đường tranh đấu e là cảnh tượng mấy ngàn năm có thể khó gặp được. Thác Bạt Mạnh nhìn hai người Lý Quân Thành rời đi, lại nhìn Thác Bạt Tuyết Tình trong lòng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên quyết như quyết định một điều gì đó. Ông ta tìm tới Thác Bạt Hoành, phân phó nói, chăm sóc cho Tuyết Tình, tôi đến Tông Miếu một chuyến. Thác Bạt Hồng khiếp sợ không thôi nói, gia chủ, ông muốn đi sao? Thác Bạt Mạnh nhìn về phía trong phòng khách rồi nói, Tuyết Tình nhất định phải sống, về phần sách chỉ là vật chết. Hàng ngàn người ở nhà Thác Bạt đều không có người có thể hiểu biết. Có lẽ cơ duyên không ở nhà Thác Bạt ta. Nói xong, ông ta quả quyết rời đi. Rất nhanh, Thác Bạt Mạnh đã quay trở lại. Trong tay ông ta có vài quyển sách cổ. Đi vào trong phòng khách, vừa hay thấy Đường Tuấn ngồi trên một cái ghế đang đọc sách. Thác Bạt Mạnh quỳ xuống nói, trước đó mạo phạm bác sĩ Đường là lỗi của tôi. Tôi đặc biệt lấy sách của nhà Thác Bạt đến đây. Chỉ xin bác sĩ Đường hãy cứu Tuyết Tình. Đường Tuấn không dao động, ánh mắt vẫn dừng lại ở trước mặt những cuốn sách. Thác Bạt Mạnh thấy thế cắn răng nói, từ nay về sau, nhà Thác Bạt đều nghe theo sự điều khiển của bác sĩ Đường, không dám hài lòng. Thác Bạt Mạnh không có thái độ kiêu ngạo, mà bác sĩ lớn trong danh sách những người có tay nghề cao như Lý Quân Thành cũng cúi đầu lúng túng. Mà một gia chủ như gia tộc danh môn nhỏ bé như hắn lại có thể như vậy sao? Lúc này Đường Tuấn mới gấp sách lại, nhẹ giọng nói, có thể. Thác Bạt Mạnh nghe vậy, vội vàng cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ Đường, cảm ơn bác sĩ Đường. Tâm trạng ông ấy vô cùng phức tạp, trước đây đều là người khác cầu xin nhà Thác Bạt, ngay cả đối đãi với Lý Quân Thành trong lòng Thác Bạt Mạnh cũng có chút kiêu ngạo. Mà bây giờ đối mặt với Đường Tuấn, đừng nói là kiêu ngạo, ngay cả tôn nghiêm cũng đã buông xuống. Để sách lại, lúc này Thác Bạt Mạnh mới đi ra ngoài. Đường Tuấn duỗi tay tung ra một chiêu, cuốn sách cổ Thác Bạt Mạnh đặt ở trên mặt đất, ngay lập tức bay tới trước mặt anh. Trên bìa sách không viết bất cứ chữ gì, nhưng lại phát ra một luồng dao động vô hình khiến tinh thần Đường Tuấn vì vậy mà run lên. Đây là dao động tinh thần cấp 8, trong lòng Đường Tuấn khiếp sợ. Anh không khỏi nhớ tới Huyền Mông nói trước đó, sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, nhà Thác Bạt thật sự sẽ không có quan hệ gì với Chu Tước Thần Quân chứ. Chỉ có điều nhà Thác Bạt sống ở một nơi xoàng của những gia tộc nhỏ mà Chu Tước Thần Quân chính là người tu hành sáng lập thần quốc. Danh tiếng truyền khắp biển trời, sự chênh lệch của hai người có thể nói là một trên trời một dưới đất, vốn dĩ không có liên quan gì đến nhau. Trước đó Huyền Mông từng nói, Đường Tuấn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được khí tức của tinh thần lực cấp 8 trong sách của nhà Thác Bạt. Điều này làm cho Đường Tuấn không khỏi có suy nghĩ tính sâu sắc về lời đồn đại kia. Dao động tinh thần trên sách rất mờ nhạt, nếu không phải Đường Tuấn đạt tới cấp 7, hơn nữa tinh thần lực cũng nhạy bén hơn so với cấp 7, e rằng cũng không cảm ứng được. Đây cũng là lý do vì sao sách ở nhà Thác Bạt lâu như vậy cũng chưa có người phát hiện sự bất thường trong đó. Đường Tuấn mở sách ra, nhanh chóng nhíu mày. Trong đó ghi lại lịch sử của nhà Thác Bạt không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu không phải ngay từ đầu Đường Tuấn liền cảm ứng được cỗ dao động trong tinh thần lực đặc biệt thì e rằng anh cũng sẽ cảm thấy quyển sách này không có gì đặc biệt. Lật hết cuốn sách, vẫn không thu hoạch được gì. Đường Tuấn nhìn chăm chú bìa sách lẩm bẩm nói, nếu đã có liên quan đến tinh thần lực như vậy, như thì... Anh nhắm mắt lại, tinh thần lực dồi dào từ trong thức hải trào ra như thủy triều. Về điểm đặc biệt này thì dao động tinh thần càng thêm rõ ràng. Một hình ảnh dần dần xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Hình ảnh một ông lão mặc áo choàng cổ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hơi híp, thoạt nhìn rất ôn hòa. Ông lão cười nói, không ngờ bí mật tôi để lại bị một người ngoài khám phá ra. Ông ta dường như có thể nhìn thấy Đường Tuấn nói, chàng trai, cậu có thể khám phá bí mật trong sách cổ mà ta để lại thì chính là cơ duyên của cậu. Tôi không muốn phủ định cậu, bằng không lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ, hy vọng cậu có thể đối xử tử tế với nhà Thác Bạt. Đường Tuấn dùng ý thức đồng ý, ông lão khẽ gật đầu nói tiếp. Năm đó tổ tiên nhà Thác Bạt tôi là một trong những bác sĩ đi theo thần quân. Tuy rằng không phải bác sĩ cấp cao nhất, nhưng cũng từng gặp thần quân mấy lần, biết một chút chuyện đằng sau, không muốn người khác biết. Trước khi thần quân đóng kín thần quốc, đã để lại truyền nhân và kho báu trong thần quốc, cũng giao cho ba người hầu của ông, ta tín nhiệm nhất bảo vệ. Hô hấp của Đường Tuấn ngay lập tức trở lên dồn dập, thật sự là tin tức có liên quan đến mật tàng thần quân. Dường như ông lão cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của Đường Tuấn, cười nói ha ha. Người trẻ tuổi thật đúng là dễ dàng bị kích động, cho dù biết mật tàng thần quân giấu ở đâu cũng không dễ dàng có được như vậy. Không nói nhiều nữa, chàng trai trẻ, thứ đồ cậu muốn tìm đang ở Thánh Nhai. Nói xong, hình ảnh ông lão bắt đầu tiêu tan. Đừng quên lời hứa hẹn của cậu, những lời này vang lên, hình ảnh ông lão hoàn toàn biến mất. Đường Tuấn mở mắt ra, ánh mắt trở nên nóng như lửa, những suy nghĩ khác nhanh nhau nhảy ra trong đầu. Thời gian anh tới thần quốc cũng không ngắn nữa, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức của mật tàng thần quân. Thánh Nhai sao? Đường Tuấn đọc nhầm cái tên này rồi nhíu mày. Anh chưa từng nghe đến cái tên này. Áp những nghi ngờ trong lòng xuống, tinh thần Đường Tuấn tràn ra ngoài, truyền âm nói với Thác Bạt Mạnh, luôn canh giữ ngoài phòng khách. Mau mang Thác Bạt Tuyết Tình vào đây. Mặc kệ là đồng ý trước đó với Thác Bạt Mạnh hay là lời hứa với ông lão, Đường Tuấn cũng sẽ chữa khỏi cho Thác Bạt Tuyết Tình. Thác Bạt Mạnh vô cùng vui mừng, vội vàng đưa Thác Bạt Tuyết Tình đi vào trong phòng khách. Lúc này toàn thân cô ta đều bị một tầng băng xương vô cùng dày bao trùm, cả người như bị đông cứng như một cột băng, chỉ có thể cảm ứng được sự sống vô cùng mỏng manh. Đường Tuấn mang cuốn sách cổ kia trả lại cho Thác Bạt Mạnh. Sau khi trải qua sự tiếp xúc vừa rồi, trên sách cổ đã không còn cỗ dao động tinh thần đặc biệt kia nữa, mà anh trải lại Thác Bạt Mạnh chỉ là một quyển sách cổ bình thường. Thác Bạt Mạnh lại không biết điều đó, thấy sách cổ hoàn toàn không bị tổn hao gì trở về, trong mắt lộ ra một tia ý cười thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn như vậy đã đem sách cổ trả lại, xem ra anh ta cũng không thể phát hiện bí mật trong sách cổ. Ngoại trừ cười thầm trong lòng, ông ta còn có chút thất vọng. Không biết đến bao giờ mới có thể mở ra cơ duyên mà tổ tiên để lại. Thác Bạt Mạnh, đừng quên những gì ông đã đồng ý với tôi. Đường Tuấn trầm giọng nói. Ngay lập tức, Thác Bạt Mạnh định thần lại, liên tục gật đầu nói, Nhất định rồi, về sau nhà Thác Bạt sẽ đi theo bác sĩ Đường, không chối từ. Đường Tuấn hài lòng gật đầu, tâm niệm vừa động, ngón tay gạt nhẹ cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình một cái. Một sợi khí cơ liền từ trong cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình bay trở về trong cơ thể Đường Tuấn, bằng xương bao vây lấy cơ thể cô ta bắt đầu tan ra. Thác Bạt Tuyết Tình chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối và hối hận. Tuy rằng cô ta bị đóng băng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được biến động ở bên ngoài. Biết vì chữa khỏi mình cho mình mà nhà Thác Bạt đã phải trả giá như thế nào. Nếu lúc ấy mình đồng ý với anh ta, không dùng bất cứ thủ đoạn gì, thì bây giờ nhà Thác Bạt sẽ không biến thành như vậy. Trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình hối hận, nhưng đã không thể làm lên chuyện gì. Khi Đường Tuấn đang chữa trị cho Thác Bạt Tuyết Tình, thì cùng lúc đó, Lý Quân Thành và Hoàng Tâm cũng đi tới phòng khách. Nhìn thấy phương thức của Đường Tuấn, trong mắt ông ta không khỏi lộ ra một sự ngạc nhiên. Tuy rằng đã biết y thuật của Đường Tuấn giỏi hơn mình rất nhiều, nhưng loại phương pháp nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng này vẫn khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Xin chào bác sĩ Đường. Lý Quân Thành và Hoàng Tâm cung kính nói. Đường Tuấn ừ một tiếng coi như đáp lại. Chờ Thác Bạt Tuyết Tình hoàn toàn tỉnh lại, Đường Tuấn mới hỏi Lý Quân Thành, Thánh Nhai ở đâu? Lý Quân Thành nghe anh hỏi vậy thì thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên hỏi lại. Bác sĩ Đường, tại sao cậu biết Thánh Nhai vậy? Đường Tuấn thầm nghĩ, quả nhiên ông ta biết. Anh nhướng mày nói, ông chỉ cần thành thật trả lời là được. Ánh mắt Lý Quân Thành vẫn hiện sự kinh ngạc, chậm rãi nói. Ngoại trừ người của Tam Đại Thế Gia ra, số người biết đến cái tên Thánh Nhai này rất ít. Ngay cả tôi trong lúc vô ý cũng mới biết được. Thánh Nhai là thánh địa chung của Tam Đại Thế Gia. Tôi nghe nói mỗi một thế hệ học trò của Tam Đại Thế Gia đều phải tiến vào Thánh Nhai tu luyện một thời gian dài. Đây là bí mật thuộc về Tam Đại Thế Gia, người tu hành bình thường sẽ không có khả năng biết. Trước đây từng có người muốn xông vào Thánh Nhai đều bị cao thủ Tam Đại Thế Gia giết chết. Bác sĩ Đường, cậu nghe thôi là tốt rồi, đừng dại dột mà nghĩ sẽ xông vào Thánh Nhai. Một khi để người của Tam Đại Thế Gia biết, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lời nói của Lý Quân Thành mang theo cảnh cáo, trong lòng Đường Tuấn chấn động. Tuy rằng lúc trước từ trong miệng lão giả, anh đã đoán ra Thánh Nhai và Tam Đại Thế Gia có mối liên hệ với nhau, nhưng anh không nghĩ Tam Đại Thế Gia lại chiếm Thánh Nhai làm của riêng. Đường Diêm Hải là Tam Đại Thế Gia của Thần Quốc, chắc chắn sẽ có lão cổ Hủ Đỉnh Phong của động hư cảnh canh giữ, không phải cứ muốn xông vào là được. Có chút khó xử, Đường Tuấn nhíu mày. Cho dù anh khôi phục toàn bộ tu vi, cũng không phải là đối thủ của Tam Đại Thế Gia. Sau khi ở nhà Thác Bạt thêm một ngày nữa, Đường Tuấn chuẩn bị trở về trung tâm y tế. Anh nhận được thông báo của Quân Huyền Sách, có vẻ như người của trung tâm y tế Hải Châu đã đến quận Đan Dương kiểm tra. Hai thầy trò Lý Quân Thành cũng có việc phải xử lý, nên cũng trở về Hải Châu. Còn Thác Bạt Tuyết Tình lại đi theo Đường Tuấn về trung tâm y tế, giống như một hầu lữ bên cạnh anh vậy. Đường Tuấn đang vận chuyển dược khí kim liên có tác dụng chữa thương trên lưng Cửu Viêm Hỏa Hạc. Thác Bạt Tuyết Tình hoảng sợ nhìn anh. Cách đây không lâu, cô ta nhận được tin báo của mấy người bạn trong phòng bác sĩ. Sau khi biết được sự tích Đường Tuấn ở trung tâm y tế, lên càng thêm khiếp sợ. Sự không cam chịu ban đầu còn trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Anh là giảng viên cao cấp trẻ nhất tại trung tâm y tế. Anh đã tu luyện dược khí kim liên tới cấp cao nhất. Cho dù là thế nào thì cô cũng không thể đạt tới. Mà lúc này, tại trung tâm y tế quận Đan Dương, tại một phòng của tầng 3, một người đàn ông trung niên đang nghiêm túc xem báo cáo trên bàn, lông mày càng nhíu chặt. Mấy vị bác sĩ cấp cao của trung tâm y tế, Quân Huyền Sách và Ôn Chính Sơ ngồi ở vị trí phía dưới anh ta, vẻ mặt cũng bất an. Sau khi người đàn ông trung niên đọc xong báo cáo, anh ta đập xuống bàn giận dữ mắng. Vô lý, Quân Huyền Sách, ông lớn tuổi như vậy, nhưng sống trên người chó hay sao? Tại sao lại làm cho cái gã hề nhảy nhót này đại náo trung tâm y tế? Còn trở thành giảng viên cao cấp, ông làm tôi thật sự rất thất vọng. Quân Huyền Sách vội vàng giải thích. Vương Thao, mọi chuyện thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Người đàn ông trung niên nhướng mày nói. Quân Huyền Sách, bây giờ tôi là tuần tra được chỉ định của trung tâm y tế Hải Châu. Ông đừng nói là có quen tôi. Tuần tra Vương, Quân Huyền Sách giật mình, ông ta chỉ có thể cung kính nói. Y thuật của Đường Tuấn rất lợi hại, không chỉ là tôi, mà ngay cả bác sĩ họ Ôn và đông đảo học sinh của trung tâm y tế cũng nhìn thấy. anh ta có đủ năng lực trở thành một giảng viên cao cấp tại trung tâm y tế. Vương Thao cười lạnh nói, có năng lực sao? Chỉ dựa vào việc anh ta dùng âm dương chi thuật có thể đánh bại Tỉnh Trung sao? Chỉ dựa vào việc anh ta tu luyện công pháp dược khí kim liên rác rưởi đến cấp cao nhất sao? Chỉ có chút bản lĩnh này mà ông cũng không biết xấu hổ gọi là có năng lực sao? Anh ta chỉ vào báo cáo trên bàn nói, không hề nói quá, học sinh mà Vương Thao dạy, tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn anh ta gấp 10 lần. Các người lại để cho loại người này đến làm giảng viên cao cấp sao? Các người coi trung tâm y tế là nơi trú ẩn của ăn mày sao? Đám người Quân Huyền Sách và Ôn Chính Sơn nghe xong, trên mặt đều hiện ra vẻ tức giận. Họ biết vì sao Vương Thao lại phẫn nộ. Vương Thao tuy tuổi không lớn, nhưng đã là phó giám đốc trung tâm y tế Hải Châu. Anh ta xuất thân từ gia đình họ Vương, đệ nhất thế gia của Hải Châu. Từ nhỏ đã có thiên phú bẩm sinh, thậm chí còn được gọi là đệ nhất thiên tài y học của Hải Châu. Năm đó, khi trở thành giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, anh ta đã phá kỷ lục là giảng viên cao cấp trẻ tuổi nhất. Từ trước đến nay, Vương Thao tự hào về chuyện này. Mà chuyện Đường Tuấn trở thành giảng viên cao cấp, một khi báo cáo lên trung tâm y tế Hải Châu, vậy có nghĩa là kỷ lục của Vương Thao bị phá. Vì một hư danh mà hạ thấp người khác, tâm địa của Vương Thao thật hẹp hòi. Theo anh nói như vậy thì tất cả giảng viên của trung tâm y tế quận Đan Dương chúng tôi cũng không bằng học sinh của anh. Ngay cả Tỉnh Trung cũng cảm thấy tức giận. Lời nói của Vương Thao thật sự là quá đáng. Quân Huyền Sách lạnh lùng nói, Tuần tra Vương, tôi không đồng ý với lời anh nói. Tôi cảm thấy chuyện này giao cho trung tâm y tế Hải Châu xử lý sẽ tốt hơn. Vương Thao lại vỗ bàn một cái, giận dữ nói, Quân Huyền Sách, rốt cuộc ông là tuần tra hay tôi là tuần tra? Ông dám nói chuyện với tôi như vậy, chuyện nhỏ này tôi quyết định là được rồi, không cần báo cáo đến Hải Châu. Tuần tra Vương, anh... Đám người Quân Huyền Sách giật mình, rõ ràng Vương Thao muốn làm độc tài. Vương Thao hừ lạnh nói, anh cái gì mà anh? Ánh mắt anh ta ngưng lại nói, nếu các người muốn bảo vệ anh ta như vậy, cũng có thể. Bảo anh ta lập tức tới báo danh với tôi sẽ kiểm tra anh ta một chút. Nếu như thông qua khảo sát của tôi giúp các người báo cáo cho trung tâm y tế Hải Châu cũng chưa muộn. Nhưng nếu như không thể thông qua khảo sát, tôi không chỉ muốn cắt đứt cái chức vị giảng viên cao cấp của anh ta, mà còn phế bỏ tu vi của anh ta để trừng phạt. Quá tàn nhẫn, mấy người Quân Huyền Sách dùng mình. Hóa ra, Vương Thao muốn giết Đường Tuấn. Quân Huyền Sách trầm giọng nói, bác sĩ Đường đi ra ngoài, bây giờ chưa về. Vương Thao lạnh lùng nói, mang tiếng là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, vậy mà trong thời gian khai giảng đã rời trường, tự tiện rời khỏi chức vụ, không có tinh thần trách nhiệm, tội cộng thêm một bậc. Quân Huyền Sách cực kỳ tức giận. Bản thân giảng viên cao cấp có tự do tương đối lớn, Vương Thao gắn tội bừa bãi. Vương Thao hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, trong vòng nửa giờ nếu anh ta không xuất hiện trước mặt tôi, vậy tôi sẽ cho anh ta ra khỏi trung tâm y tế. Còn nữa, sẽ không bao giờ tuyển dụng. Vương Thao, anh đừng có quá đáng. Quân Huyền Sách tức giận nói, từ huyện Huyền Thủy đến quận Đan Dương quận, đâu thể đi trong nửa giờ là được. Tuy rằng ông ta đã cho người báo tin cho Đường Tuấn, nhưng vẫn không kịp. Vương Thao nói, các người cứ việc báo tin cho anh ta, tôi không ngại. Nói xong, anh ta nhắm mắt lại dưỡng thần, không thèm để ý đến tới mấy người Quân Huyền Sách đang vô cùng lo lắng. Đường Tuấn, cậu đến đâu rồi? Quân Huyền Sách lại xuất ra lệnh bài truyền tin hỏi. Tôi đã đến trung tâm y tế rồi. Giọng Đường Tuấn truyền đến. Trên mặt Quân Huyền Sách lộ ra ý cười nói, vậy cậu mau đến chỗ tôi đi, có việc gấp. Bây giờ Quân Huyền Sách cũng không có thời gian thắc mắc vì sao Đường Tuấn có thể về nhanh như vậy. Ông chỉ cần anh trở về là được rồi. Về rồi, hung hăng đánh vào mặt Vương Thao đáng ghét kia. Vương Thao lại không hề tỉnh ngộ mà tùy ý nói, xem ra anh ta đã trở về, mau bảo anh ta tới đây đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Trong lòng mấy người Quân Huyền Sách cảm thấy yên ổn hơn một chút. Ôn Chính Sơ hỏi, Tuần tra Vương, anh chuẩn bị khảo sát Đường Tuấn như thế nào đây? Vương Thao cười lạnh, lấy ra một vật đặt ở trên bàn. Đó là một khối đá đen. Mặt ngoài viên đá lóe ra tinh quang nhàn nhạt, mới nhìn thì giống như một mảnh sao biển nhỏ. Đá ô tinh, sắc mặt của Quân Huyền Sách thay đổi. Vương Thao nói, không sai, chính là đá ô tinh. Anh ta nhìn lướt qua mấy người nói, nếu các người đều nói năng lực thiên phú của anh ta rất mạnh, vậy thì việc thắp sáng một mảnh tinh hải bên trong đá ô tinh hẳn là không thành vấn đề. Sắc mặt của Quân Huyền Sách trầm xuống nói, Vương Thao, anh quá đáng. Những người khác cũng tức giận nhìn Vương Thao. Đá ô tinh là một loại công cụ kiểm tra trình độ tinh thần lực của các bác sĩ. Nhưng muốn thắp sáng tinh thần lực của tinh hải nhỏ, ít nhất phải đạt thất phẩm. Cả trung tâm y tế quận Đan Dương cũng không tìm được người đạt tới thất phẩm. Đường Tuấn có khả năng đó hay không? Hơn nữa, thất phẩm chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất để thắp sáng tinh hải. Nếu chắc chắn muốn thắp sáng, có đôi khi cần tinh thần lực đạt tới cấp độ cao hơn. Vương Thao thở ơ nói, quá đáng sao? Sao tôi không thấy tôi quá đáng chỗ nào vậy nhỉ? Thiên tài lên có dáng vẻ của thiên tài. Thế hệ hành tẩu của nhà họ Đường đã xuất hiện, người làm được việc này. Thời gian trước ở Hải Châu, người đó đã thắp sáng hai khối đá ô tinh ở trung tâm y tế Hải Châu. Đường Tuấn mà các người nói tuy rằng còn kém xa với Đường ra hành tẩu, nhưng có thể bằng một nửa Đường ra hành tẩu thì cũng miễn cưỡng đạt được rồi. Trên mặt mọi người đều hiện vẻ ngạc nhiên. Đường ra hành tẩu là nhân vật kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ tại nhà họ Đường, đại diện cho Đường ra hành tẩu trong thiên hạ. Không chỉ là thân phận mà còn đồng nghĩa với thiên phú yêu nghiệt. Mọi người càng kinh ngạc lại càng cảm thấy tức giận. Đường Tuấn rất giỏi, nhưng lấy Đường ra hành tẩu làm tiêu chuẩn thì không phải là bắt nạt người khác hay sao? Quân Huyền Sách nhìn chằm chằm Vương Thao trầm giọng nói, chờ đi Hải Châu, tôi sẽ tự báo cáo với trung tâm y tế. Vương Thao nhún nhún vai nói, không sao cả. Dù thế nào thì anh ta cũng phải nghĩ biện pháp loại bỏ Đường Tuấn trước rồi nói sau. Dù nở hoa trong rừng cũng bị gió phá, tên nhóc này còn đừng trách tôi độc ác. Vương Thao trong lòng đắc ý. Tiếng bước chân truyền đến, Đường Tuấn từ cửa đi vào chào hỏi với mấy người Quân Huyền Sách. Tốc độ ban đầu của Cửu Viêm Hỏa Hạc không thể đến nhanh như vậy, nhưng giữa đường không ngờ Cửu Viêm Hỏa Hạc lại đột phá tốc độ nhanh hơn rất nhiều, vì vậy mới có thể kịp thời trở về. Đám người Quân Huyền Sách nhẹ nhàng gật đầu. Vương Thao không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, cậu chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn cảm nhận được địch ý trong lời nói của người trước mặt này thì nhíu mày. Quân Huyền Sách vội vàng truyền âm nói mọi chuyện cho anh biết. Vương Thao, trung tâm y tế Hải Châu. Đường Tuấn hơi nhướng mày. Vương Thao ném đá ô tinh tới trước mặt Đường Tuấn nói, nếu đã biết rõ ràng vậy thì mau bắt đầu đi, đừng làm mất thời gian của tôi và mọi người. Đường Tuấn cầm đá ô tinh, ánh mắt chớp động một chút rồi nói, nếu như tôi thắp sáng đá ô tinh, anh phải xin lỗi họ, đồng thời khối đá ô tinh này thuộc về tôi. Vương Thao ngạc nhiên rồi cười lạnh nói, cậu cho rằng thắp sáng đá ô tinh rất đơn giản sao? Vừa nãy tôi có nói, Đường ra hành tẩu mới thắp sáng hai khối đá ô tinh. Cậu cảm thấy tinh thần lực của mình có thể bằng một nửa Đường ra hành tẩu, không cảm thấy buồn cười hay sao? Ngay cả Vương Thao cũng không có cách nào thắp sáng đá ô tinh. Vậy anh ta làm sao có thể tin Đường Tuấn trẻ tuổi làm được chứ? Đường Tuấn tay nắm đá ô tinh nói, anh có đồng ý hay không? Vương Thao nói, được, tôi đồng ý. Dù sao người thua chắc chắn không phải là anh ta, nhưng khi anh ta vừa dứt lời, đá ô tinh trong tay Đường Tuấn đột nhiên tỏa sáng. Ánh sáng trong phòng tối sầm lại, một mảnh tinh hải nhỏ chậm rãi xuất hiện. Mọi người cảm giác bản thân như đang ở trong tinh hải mộng ảo. Vương Thao trợn tròn mắt. Đám người Quân Huyền Sách há miệng nói không lên lời. Đường Tuấn thật sự có thể thắp sáng đá ô tinh. Đường Tuấn là người thực hiện lại nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Việc thắp sáng đá ô tinh quá thoải mái. Anh cảm thấy thắp sáng hai viên cũng đã không phải là vấn đề lớn. Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực. Tinh quang trong phòng theo đó biến mất. Nhưng sự rung động trong lòng mọi người vẫn không giảm bớt. Như vậy đã được chưa? Đường Tuấn hỏi. Khóe miệng Vương Thao giật giật không biết nói gì. Anh ta còn muốn thế nào nữa? Quân Huyền Sách cười ha ha, vỗ vai Đường Tuấn nói. Không sai, không hổ là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế chúng tôi. Rồi ông ta nhìn về phía Vương Thao nói. Vương Thao, đừng quên những gì anh đã nói. Sắc mặt của Vương Thao rất khó coi, sau đó cúi đầu xin lỗi đám người Quân Huyền Sách. Anh ta không còn mặt mũi đòi đá ô tinh. Nhìn bộ dáng vui vẻ của đám người Quân Huyền Sách, Vương Thao giận dữ nói, các người đừng có đắc ý, chỉ là thắp sáng một viên đá ô tinh mà thôi, anh ta còn kém xa Đường ra hành tẩu. Đám người Quân Huyền Sách cũng không bị đả kích, Đường Tuấn có thể thắp sáng một viên đá ô tinh đã vượt qua kỳ vọng của họ. Không phải ai cũng có thể so sánh với Đường ra hành tẩu, không thể so sánh được cũng là chuyện bình thường. Vương Thao nói, Lần này đến quận Đan Dương, ngoại trừ tuần tra ra, tôi còn có một chuyện muốn thông báo. Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Vương Thao nói tiếp. Vừa rồi tôi nói đường ra hành tẩu đã xuất hiện. Anh ta đã hạ lệnh triệu tập bác sĩ. Sau đó trong khoảng thời gian này sẽ triệu tập bác sĩ ở Hải Châu để thảo luận y thuật. Trung tâm y tế quận Đan Dương các người cũng phải chọn ra một đội tới thảo luận. Quân Huyền Sách khẽ gật đầu thở dài nói. Nói là thảo luận y thuật, nhưng thật ra là đường ra hành tẩu dạy mọi người y thuật. Năm đó tôi cũng theo thầy giáo tới nghe giáo huấn của đường ra hành tẩu, thu được kiến thức không nhỏ. Ngay cả thầy giáo của tôi cũng tự cảm thấy thẹn vì không bằng. Ôn Chính Sơ đồng tình nói thêm. Mỗi một đời đường ra hành tẩu không chỉ là thiên tài lợi hại nhất của đường ra, mà còn là thần quốc. Những người khác đều khẽ gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của hai người. Vương Thảo nói, đây cũng là một ân huệ của đường ra đối với chúng ta. Chỉ cần nghe đường ra hành tẩu chỉ đạo, y thuật đều có thể tiến bộ. Anh ta nhìn Đường Tuấn cười lạnh một tiếng nói, cũng không phải họ đường của anh. Anh ta nói tiếp, các người mau quyết định chọn người đi. Tôi còn phải đi thông báo cho những người khác, sẽ không ở lại lâu. Nói xong, Vương Thao trực tiếp rời đi. Vương Thao không có mặt mũi tiếp tục ở lại lâu nữa. Trong phòng trầm mặc một lát, Quân Huyền Sách cuối cùng nói, lần này để Đường Tuấn dẫn đội đi, mọi người có ý kiến gì hay không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, có thể đi nghe đường ra hành tẩu giảng giải y thuật đều là cơ duyên không nhỏ với bất kỳ ai. Mà Đường Tuấn còn trẻ, có độ dẻo dai, anh dẫn đội thì không thể không tốt được. Đường Tuấn ngạc nhiên. Quân Huyền Sách vỗ vai anh nói, đừng vội từ chối, đường ra hành tẩu rất hiền lành. Cậu có thắc mắc gì về y thuật đều có thể hỏi anh ta. Cơ hội tốt như vậy, đừng để cả đời phải hối tiếc. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ chờ mong của mọi người, anh đành phải gật đầu đồng ý. Anh cũng có hứng thú với người gọi là đường ra hành tẩu này. Đường Tuấn cũng muốn so sánh y thuật của hai người. Đường Tuấn hỏi, khi nào thì xuất phát? Quân Huyền Sách suy nghĩ một chút rồi nói, trong khoảng thời gian này đi. Vương Thao thông báo cho những người khác cũng phải mất một thời gian, cho nên thời gian của chúng ta còn tương đối nhiều. Trong thời gian này, cậu phải tuyển những người có năng lực tốt tham gia cùng với cậu. Ngoài ra, lớp học của cậu tại trung tâm y tế cũng phải xác định. Đường Tuấn suy nghĩ rồi nói, tôi chuẩn bị mở một khóa tu luyện dược khí kim liên. Sau khi lớp học này mở, tôi sẽ chọn một số người trong lớp học để đi với tôi đến Hải Châu. Quân Huyền Sách vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên sắc mặt ông ta trở lên quái dị hỏi. Cậu chắc chắn muốn mở khóa học về dược khí kim liên sao? Đường Tuấn nói, có vấn đề gì hay sao? Trong điển tịch của trung tâm y tế, Đường Tuấn chỉ tu luyện dược khí kim liên. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này anh còn không ngừng tu luyện. Đường Tuấn phát hiện dược khí kim liên là một môn y thuật rất lợi hại, không hề như phế vật mà mọi người thường nói. Quân Huyền Sách chậm rãi nói, trước đây trung tâm y tế cũng từng có người mở khóa học về dược khí kim liên, nhưng không có học sinh nào đăng ký. Bởi vì tu luyện dược khí kim liên là ngưỡng cửa thấp, không cần thầy giáo chỉ đạo. Học sinh cũng có thể tự tu luyện, hơn nữa tính thực dụng của nó cũng khá hạn chế. Đối với y thuật sau này, nghiên cứu có hạn. Các học sinh trong trung tâm y tế đều cho rằng khóa học này là lãng phí thời gian tu luyện, nên hầu như không có ai đăng ký lớp học. Đường Tuấn nhìn Quân Huyền Sách hỏi lại, mọi người cũng cho rằng như vậy sao? Quân Huyền Sách và Ôn Chính Sơ liếc nhau, sau đó đều gật gật đầu nói, khóa học này không có ý nghĩa tham khảo lớn đối với học sinh. Đường Tuấn, cậu nên chọn lại một chương trình học khác đi. Tôi tin rằng, với y học của cậu, chỉ cần mở lớp học là sẽ có rất nhiều học sinh đăng ký. Đường Tuấn nghe vậy lắc đầu nói, không cần. Tôi vẫn quyết định mở lớp học dược khí kim liên. Quân Huyền Sách còn muốn khuyên thêm mấy câu nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Đường Tuấn, ông ta cũng không nói thêm nhiều nữa. Ngày hôm đó, tin tức Đường Tuấn trở về, hơn nữa còn mở khóa học liên quan đến dược khí kim liên, đã truyền khắp toàn bộ trung tâm y tế với tốc độ nhanh chóng mặt. Còn tin tức Đường Tuấn muốn chọn học sinh đi theo mình đến Hải Châu trong lớp, thì mấy người Quân Huyền Sách tạm thời giấu. Họ muốn xem Đường Tuấn mở khóa học này sẽ đạt kết quả như thế nào trước. Nếu có thể để Đường Tuấn chịu một bài học cũng không phải là chuyện xấu. Mặt khác, họ cũng sợ mọi người nghe được tin tức chỉ vì muốn tới Hải Châu học mà đăng ký. Như vậy đối với trung tâm y tế hay Đường Tuấn đều ảnh hưởng không tốt. Tại khu vực đăng ký túc xá nữ của trung tâm y tế, Trương Kỳ nhíu mày nói, Tầm Tầm, cậu nói xem, bác sĩ Đường mở khóa học dược khí kim liên này sẽ có người báo danh hay không. Mặc dù ngày đó anh ấy thể hiện được sự không tầm thường của dược khí kim liên, nhưng dù sao không phải tất cả mọi người đều giống anh ấy, có thể tu luyện dược khí kim liên đến trình độ cao thâm như vậy. Hàn Tâm Tâm nắm chặt nắm tay nói, tớ không quan tâm người khác có đăng ký hay không, nhưng tớ nhất định sẽ tham gia. Trương Kỳ nghe vậy thì thở dài, thật ra không cần hỏi, cô ta cũng biết câu trả lời của Hàn Tâm Tâm. Từ ngày Đường Tuấn giải vây cho cô ấy, Hàn Tâm Tâm nghiễm nhiên trở thành người hâm mộ trung thành số một của Đường Tuấn. Trương Kỳ thấp giọng nói, tớ sợ đến lúc đó chỉ có vài người sẽ đi gây ra đả kích lớn với anh ấy. Hàn Tâm Tâm lạnh lùng nói, đó là vì họ không có ánh mắt, không có tư cách nghe bài giảng của bác sĩ Đường. Trương Kỳ không nói gì nữa. Nhưng những người như Hàn Tâm Tâm cũng rất ít. Có rất nhiều người trong trung tâm y tế đều rất không đồng tình với việc Đường Tuấn mở khóa học về dược khí kim liên này. Bác sĩ Đường có ý gì vậy chứ? Tôi đã chờ đợi quá lâu để đăng ký khóa học của anh ấy. Kết quả của việc chờ đợi lại thế này sao? Môn điển tịch dược khí kim liên này chúng ta cũng có thể tự tu tập, đâu cần anh ấy chỉ đạo chứ. Đây không phải là làm lãng phí thời gian của chúng ta hay sao? Nếu như bác sĩ Đường có thể dạy chúng ta tu luyện dược khí kim liên đến trình độ như của anh ấy, thì tôi cũng muốn đăng ký khóa học. Anh mơ à? Bác sĩ Đường là ngoại lệ, anh ấy sinh ra đã có thiên phú, vì vậy mới có thể làm được. Anh đang nghĩ bản thân mình cũng có thiên phú giống bác sĩ Đường sao? Quên nó đi. Tôi không đăng ký khóa học này đâu. Tôi sẽ chờ khóa học sau của bác sĩ Đường. Lần này thật sự là làm cho người ta thất vọng. Bác sĩ Đường đang làm cái gì vậy chứ? Có rất nhiều cuộc đối thoại tương tự xảy ra giữa các nhóm học sinh, sinh viên của trung tâm y tế. Ngay cả một số giảng viên cũng lên án khóa học này của Đường Tuấn. Tịnh Trung nói với học sinh trong lớp của mình, tôi sợ bác sĩ Đường mở khóa học này sẽ không có người báo danh. Như vậy đi, nếu có người đăng ký khóa học của bác sĩ Đường, tôi sẽ miễn học phí trong vòng một năm học của người đó, coi như là giúp bác sĩ Đường. Tuy rằng loại cổ vũ này mang tính chất châm biếm, nhưng vẫn không có nhiều người hưởng ứng tham gia. Vì dù sao không phải ai cũng nguyện ý vì một chút tinh thạch mà lãng phí thời gian tu luyện quý giá của mình. Dường như cả trung tâm y tế đều đang chờ để xem chuyện cười của Đường Tuấn, mong chờ ngày nhập học của anh ấy sẽ diễn ra như thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày Đường Tuấn khai giảng. Tại tầng 3 của tòa nhà giảng dạy ở trung tâm y tế, một phòng học có diện tích khá lớn, đủ để chứa 100 giáo viên trong đó. Hàn Tâm Tâm ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là người bạn tốt của cô ấy, Trương Kỳ. Phía sau hai người còn có 6 học sinh khác. Lớp học lớn như vậy, tổng cộng chỉ có 8 học sinh. Đường Tuấn đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới, trên mặt không có vẻ xấu hổ mà lại rất bình tĩnh. Anh nói, 8 người là những học sinh đầu tiên của tôi, vì vậy các bạn không cần phải làm bài kiểm tra. Nếu sau này có học sinh nào muốn vào lớp học của tôi, nhất định phải thông qua bài kiểm tra mới được. Đấy là quy định đầu tiên. Sau khi buổi học này kết thúc, các bạn nói với bạn bè của mình như vậy để họ chuẩn bị. Ngoại trừ Hàn Tâm Tâm ra, những người khác bao gồm Trương Kỳ đều cảm thấy buồn cười. Sau hôm nay, những người này còn muốn ở lại lớp học tiếp hay không còn chưa biết. Bây giờ anh nói những thứ này hình như quá sớm. Giảng viên Đường, rốt cuộc anh muốn nói gì với chúng tôi? Chúng tôi đều đã tu luyện qua dược khí kim liên. Nếu như anh chỉ muốn nói cái này, tôi nghĩ anh nên dừng lại. Một nam học sinh ngồi phía sau Hàn Tâm Tâm bất mãn nói. Liễu Thiên, anh nói chuyện chú ý một chút đi. Hàn Tâm Tâm quát người nam sinh đó. Liễu Thiên ngượng ngùng cười nói, bác sĩ Đường, tôi biết y thuật của anh rất tốt, hay là như vậy đi, anh hãy chuyển cho chúng tôi y thuật mà anh tự hào nhất đi, còn dược khí kim liên gì đó, chúng tôi cũng không muốn học, và anh cũng không cần dạy. Đường Tuấn nhìn anh rồi nói, không muốn học thì đi ra ngoài. Liễu Thiên ngẩn ra, khuôn mặt hiện rõ sự không thể tin được nói, tôi không nghe lầm đấy chứ, bây giờ trong lớp anh chỉ có 8 học sinh, anh còn đuổi tôi đi sao? Đường Tuấn cũng nói với những người khác, những ai không muốn học cũng có thể đứng lên rời đi. Nhưng lần sau, muốn vào học thêm lớp của tôi sẽ phải làm bài kiểm tra. Liễu Thiên nói, được thôi, quả nhiên là giảng viên Đường, rất lợi hại. Tôi muốn xem lớp học này sẽ diễn ra như thế nào. Nói xong, anh ta đi ra khỏi phòng học, đứng ở hành lang, dáng vẻ bất cần. Đường Tuấn hỏi, còn có ai nữa hay không? Lần này thì không ai đứng lên nữa, như bị Đường Tuấn dọa sợ. Đường Tuấn hài lòng gật đầu nói, mọi người sẽ không hối hận vì hôm nay đăng ký vào lớp học này. Trong khi nói chuyện, anh lấy ra một cái gì đó. Một viên đá đen nhánh lấp lánh ánh bạc nhàn nhạt. chính là đá ô tinh mà anh lấy được từ trong tay của Vương Thao. Đây là cái gì vậy? Hàn Tâm Tâm và mọi người đều thắc mắc. Họ đều đã từng tu luyện dược khí kim liên, nhưng chưa từng nghe nói tu luyện dược khí kim liên cần dùng đến cái này. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai ngày trước, anh lấy được viên đá ô tinh này ở trong tay Vương Thao. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy đá ô tinh. Đối với Vương Thao hay Quân Huyền Sách mà nói, đá ô tinh chỉ là một loại công cụ dùng để đo lường cường độ tinh thần lực. Nhưng sau khi cảm ứng sơ bộ, Đường Tuấn phát hiện ra một loại công dụng khác của đá ô tinh. Mà loại công dụng này đúng lúc có thể phụ trợ việc tu luyện dược khí kim liên. Đường Tuấn nói, bây giờ mọi người bắt đầu dùng hết sức lực vận chuyển dược khí kim liên. Mọi người tuy rằng chưa hiểu chuyện gì nhưng đều làm theo. Sau khi mọi người vận chuyển dược khí kim liên, một hương thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng học rộng lớn. Tuy nhiên, hương thơm này rất mơ hồ, rất khó để phát hiện. Đường Tuấn cũng nhân cơ hội này nhìn ra trình độ của mọi người trong môn công pháp dược khí kim liên này. Hàn Tâm Tâm đạt tới tầng thứ tư dược khí kim liên, cách tầng thứ năm không xa, mà Trương Kỳ thì mới vào tầng thứ tư. Năm người còn lại thì đều chỉ ở tầng thứ ba thôi. Liễu Thiền bên ngoài phòng học cười lạnh một tiếng nói, tôi thật sự muốn xem anh muốn dùng thủ đoạn gì. Nếu khóa học hôm nay của Đường Tuấn bị làm hỏng, anh ta không ngại tuyên truyền nó để cho cả trung tâm y tế biết điều. Mọi người trong phòng nhắm mắt lại, toàn bộ tâm trí đều dùng để vận chuyển dược khí kim liên. Theo việc vận chuyển dược khí kim liên diễn ra không ngừng, linh hồn cũng sẽ chịu áp lực càng lớn. Mọi người đều căng thẳng, có một hai người khác đã nhíu chặt mày, trán đổ mồ hôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không thể kéo dài được lâu. Đúng lúc này, Đường Tuấn rót tinh thần lực vào trong đá ô tinh. Một mảnh tinh hà nhỏ theo đó xuất hiện trong phòng học. Mấy người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ đang cố gắng chịu đựng áp lực tinh thần. Nhưng khi tinh hà nhỏ xuất hiện, cơ thể họ run lên. Cỗ áp lực tinh thần kia giảm đi rất nhiều. Họ cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình như đang ngâm vào trong suối nước nóng. Cảm giác vô cùng thoải mái từ sâu trong linh hồn phát ra. Liễu Thiên ở bên ngoài phòng học nhìn thấy cảnh này lại không thể tưởng tượng nổi. Tinh hà nhỏ chỉ xuất hiện một lát, Hàn Tâm Tâm ngay lập tức đột phá đến tầng thứ 5, còn Trương Kỳ thì không ngừng hướng đến đỉnh phong của tầng thứ 4. Còn 5 người kia khi trước đạt tới tầng thứ 3, bây giờ đều đột phá đến tầng thứ 4. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Dược khí kim liên đâu có dễ dàng đột phá như vậy, Liễu Thiên vô cùng kinh ngạc. Tu vi của anh ta cũng đạt tầng thứ 4. Nhưng trước kia anh ta đột phá tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 thì phải chịu đựng sự thống khổ, đau đớn vô cùng. Cái này người bình thường không cách nào chịu đựng được. Sau khi anh ta đột phá thành công, tinh thần suy nhược nửa tháng. Nhưng bây giờ những người trong phòng lại có thể đột phá dễ dàng như vậy. Mảnh tinh hà nhỏ kia duy trì trong nửa canh giờ đồng hồ rồi biến mất. Đám người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ lần lượt rời khỏi trạng thái tu luyện. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Họ chỉ biết nhìn nhau như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần lực của tôi đã tăng lên 3 thành. Tinh thần lực của tớ còn tăng lên nhiều hơn, tăng lên 4 thành rồi. Mọi người nói xong thì phát hiện tinh thần lực của 7 người họ đều tăng lên, ít nhất là 2 thành, nhiều nhất là 4 thành. Mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, mấy ngày kế tiếp, mọi người không lên tu luyện dược khí kim liên. Trước hết cần củng cố tinh thần lực, sau khi tăng đã... rồi nói sau. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, Hàn Tâm Tâm hỏi, bác sĩ Đường, là anh giúp chúng tôi nâng cao tinh thần lực hay sao? Tinh thần lực là thứ gì đó rất hư ảo, rất khó để nâng cao. Trước giờ, trung tâm y tế đều chưa từng mở khóa học về tu luyện tinh thần lực, vì vậy có thể thấy, tu luyện tinh thần lực vô cùng gian nan, không hề dễ dàng. Ngay cả Quân Huyền Sách là giám đốc quận Đan Dương cũng không thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực. Như vậy, nếu như một khi có người có thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực, chắc chắn người đó sẽ trở thành bánh mì thơm. Đừng nói là quận Đan Dương, mà ngay cả các thế gia ở Hải Châu cũng sẽ tôn sùng anh là khách quý. Bởi vì, cho dù là ở trong cái giới y học hay là ở trong giới tu luyện, đây đều là sự kiện lớn phá vỡ nhận thức bình thường của con người. Đường Tuấn cười nói, xem như là như vậy đi. Trong khoảng thời gian tu luyện dược khí kim liên, trong lúc vô tình anh phát hiện ra môn công pháp này có điều bí ẩn. Người bình thường khi tu luyện dược khí kim liên đều cảm giác được tinh thần của mình vô cùng áp lực. Đó là bởi vì trong quá trình tu luyện dược khí kim liên, nó đồng thời cũng không ngừng rèn luyện tinh thần của người tu luyện. nhưng bởi vì không có công pháp phụ trợ tu luyện tinh hồn, khiến tinh thần của họ không được bổ sung, quá trình tu luyện lại càng gian nan thêm. Đường Tuấn thì khác. Khải thần 12 pháp mà anh lấy được chính là một môn công pháp dùng để tu luyện tinh thần, hoàn toàn có thể bổ sung theo kịp lượng tiêu hao khi tu luyện dược khí kim liên. Cho nên anh có thể dễ dàng tu luyện dược khí kim liên mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Nếu như không có công pháp tu luyện tinh thần, muốn tu luyện dược khí kim liên cũng chỉ có thể dựa vào tiên thiên tinh thần lực và cơ hội hiếm có, rất khó tu luyện tới tầng thứ 9. Về phần đá ô tinh, trong đó ẩn chứa năng lượng rất có lợi đối với tinh thần, chỉ là người bình thường rất khó kích thích nó khởi động. Đường Tuấn đã tu luyện khải thần 12 pháp nên mới có thể dễ dàng dẫn dắt năng lượng trong đá ô tinh, bổ sung tinh thần tiêu hao của đám người Hàn Tâm Tâm. Đường Tuấn trả lời xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, vì họ biết hôm nay họ đã thu hoạch được rất lớn. Đăng ký bừa, vậy mà lại đăng ký đúng môn tu luyện tinh thần lực. Mặc kệ sau này tinh thần lực có thể tăng vọt hay không, chỉ riêng những thứ họ thu hoạch được trong tiết học này cũng đủ để họ hưởng lợi cả đời. Cảm ơn bác sĩ Đường. Bảy người đồng thời đứng dậy, cúi đầu chân thành cảm ơn anh. Sự đột phá của bài học này rất có thể là chìa khóa để vượt qua khúc cua tiếp theo của họ. Còn Liễu Thiên ở bên ngoài phòng học thì đang trợn tròn mắt. Một khi chuyện xảy ra ở đây truyền ra ngoài, lớp học của Đường Tuấn sẽ trở lên hot nhất trong trung tâm y tế. Đừng nói là học sinh, mà ngay cả giảng viên cũng muốn đăng ký tiết học này. Đến lúc đó, muốn báo danh, chỉ sợ sẽ sứt đầu mẻ chán. Vừa rồi anh ta lỡ miệng mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Anh ta cắn răng, gãi đầu đi vào lớp học nói, bác sĩ Đường, vừa rồi là tôi nói sai rồi, tôi muốn đăng ký lớp học của anh một lần nữa. Đám người Hàn Tâm Tâm chế giễu nhìn Liễu Thiên, ánh mắt họ tràn ngập khinh thường. Vừa nãy thì công khai chống đối Đường Tuấn, bây giờ thì thấy tiềm năng của khóa học này, thì lại mặt dày đến xin lỗi. Đường Tuấn nói, được thôi. Liễu Thiên ngạc nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đường Tuấn nói tiếp, nhưng phải làm bài kiểm tra trước mới được. Liễu Thiên hỏi lại, kiểm tra cái gì? Trong trung tâm y tế, anh ta cũng được coi như là học sinh nằm trong top đầu, không sợ kiểm tra. Đường Tuấn nói, muốn đăng ký lớp học của tôi, điều kiện tiên quyết là tu luyện dược khí kim liên lên đỉnh phong tầng thứ tư đỉnh phong. Đỉnh phong tầng thứ tư đỉnh phong. Sắc mặt Liễu Thiên biến đổi. Anh ta mới vào tầng thứ tư, nếu muốn đạt tới đỉnh phong tầng thứ tư, sợ là phải mất hơn nửa năm. Mà sau nửa năm, những người trong lớp này chỉ sợ đã sớm vượt qua anh ta. Xem ra cậu không phù hợp, vậy cậu có thể đi ra ngoài được rồi. Đường Tuấn phất tay, Liễu Thiên đã bị ném ra khỏi phòng học. Mặc dù hối hận, không cam lòng, nhưng trong lòng anh ta không có bất kỳ oán hận nào. Liễu Thiên nắm chặt tay nói, được, tôi sẽ đạt đến đỉnh phong tầng thứ tư. Nếu có giảng viên thứ hai mở một khóa học tương tự, Liễu Thiên chắc chắn sẽ không nén giận như thế này. Nhưng anh ta hiểu rõ, đừng nói là quận Đan Dương, mà ngay cả Hải Châu này chỉ có Đường Tuấn là mở khóa học để nâng cao tinh thần lực. Anh ta không muốn lên, người khác còn xếp hàng. Đối với tu luyện hay đối với y thuật, việc nâng cao tinh thần lực đều rất tốt, không thể so sánh được. Mà việc liên quan đến tương lai của mình, anh ta không quan tâm đến vấn đề mặt mũi. Hôm đó, khóa học của Đường Tuấn đã làm cả trung tâm y tế kinh ngạc. Tại chỗ ở của Đường Tuấn ở trung tâm y tế, mấy người Quân Huyền Sách, Ôn Chính Sơ đang chen chúc trong sân nhà Đường Tuấn. Ánh mắt họ nhìn Đường Tuấn vô cùng nóng bỏng, vẻ mặt như nhìn thấy người đẹp. Bác sĩ Đường, vẻ mặt của Quân Huyền Sách muốn nói lại thôi, vì ông ta dù sao cũng là giám đốc của trung tâm y tế, xem như tiền bối. Làm như thế, ông ta cảm thấy bản thân không có thể diện. Nhưng Ôn Chính Sơ lại tương đối quen thuộc với Đường Tuấn. Anh ta trực tiếp mở miệng nói, Đường Tuấn, rốt cuộc anh làm như thế nào vậy? Tài mấy người đều dựng thẳng lên, họ đều đã từng tu luyện qua dược khí kim liên, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện nâng cao tinh thần lực. Hơn nữa, có không ít người tu luyện khiến tinh thần lực bị suy nhược. Đường Tuấn lắc đầu. Không có gì. Chuyện này có liên quan đến Khải Thần 12 Pháp, vì vậy anh không dám tùy ý nói ra. Mấy người Ôn Chính Sơ ngạc nhiên, sau đó họ cũng hiểu được gì đó, biết bản thân hỏi quá đường đột. Phương pháp nâng cao tinh thần lực không cần nghĩ cũng biết là tuyệt mật, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nếu là họ, họ cũng sẽ như vậy. Nhìn biểu cảm trên mặt của mọi người, Đường Tuấn biết họ đang suy nghĩ cái gì liền nói. Tôi có thể giúp mọi người nâng cao tinh thần lực, đúng lúc để mọi người cảm thụ một chút. Mấy người nghe anh nói vậy thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Ở đây chỉ có Quân Huyền Sách, Ôn Chính Sơ, Huyền Mông. Họ đều có quan hệ tốt với Đường Tuấn. Vì vậy Đường Tuấn cũng vui vẻ giúp họ một chút. Sau khi dùng đá ô tinh khiến tinh thần lực của mọi người được nâng cao, sắc mặt họ càng thêm vui vẻ. Tài nghề không bằng mắt thấy, nhưng tự mình trải nghiệm mới biết bản lĩnh của Đường Tuấn. Tu vi của những người này có thể nói là cao nhất ở trung tâm y tế, vì vậy biên độ nâng cao tinh thần lực đều rất khủng bố. Quân Huyền Sách nâng cao gần 6 thành, còn những người khác cũng gần 5 thành.